Thái cổ cuồng ma, chương 688, tinh thần cổ tông, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bào Nguyệt cũng không phải là lão hán yêu cầu, mà là trang web đều là như vậy, một loại tới trình độ nhất định cũng sẽ bị rời trừ Bào Nguyệt. Hơn nữa giống như lão hán cái này tốc độ đổi mới, mọi người không Bào Nguyệt còn tìm được nhiều chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ ngồi ở một thanh to lớn trên phi kiếm, ngước nhìn bầu trời tinh thần tiên kiều, vẻ mặt phức tạp không dứt. Đây là Huyết Nhi liên thủ với Châu Tuyết Tình sáng lập tiên kiều, cũng là bốn đại tinh thần mạch sống, mặc dù lúc này Tần Vũ đứng ở bốn đại tinh thần thanh niên đỉnh, có thể cùng Thái Cổ thì kỳ Huyết Nhi cùng Châu Tuyết Tình còn có khác nhau trời vực. Copy nội dung từ chuyện 88, mà qua nhiều năm như vậy, cũng không biết các nàng đi nơi nào, lại bước vào cảnh giới cỡ nào. Suy nghĩ không cách nào ức chế bay lượn, Tần Vũ nghĩ đến 3000 đạo thiên, nghĩ đến kia cuối cùng liếc một cái nửa bên từ mặt nạ vàng, ánh mắt dần dần mê ly lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau một hồi, vù vù phong thanh xẹt qua, thức tỉnh Tần Vũ, mắt nhìn ngồi tĩnh tọa phương dược long đám người, Tần Vũ khẽ thở dài, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo đường. Vốn là Tần Vũ cũng không định nhanh như vậy liền đi thiên huyền tinh thần, 12 đại thiên vực đứng đầu trung su thiên vực, nhưng tiên vũ bí cảnh quan bế sau khi, ngay sau đó tinh thần tranh đoạt chiến, mà lúc trước Tần Vũ đã đáp ứng hình trạch thay bách luyện cổ tông tham gia tinh thần tranh đoạt chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Thêm nữa Tần Vũ dự định đi một chuyến lôi phạt chiếu gia, nhìn một chút chiếu gia là có hay không có thôn tiên cửu thức. Thôn phệ vòng xoáy một ngày không trừ tận gốc, Tần Vũ liền không cách nào an tâm tu luyện, càng không dám tùy ý trải qua cuộc chiến sinh tử, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn làm chuyện gì cũng sẽ bó tay bó chân, cho nên, việc cần kíp trước mắt, hắn mục tiêu lớn nhất là trừ tận gốc thôn phệ vòng xoáy. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này đi Trung Su Thiên Vực chủ yếu nhất là vì đi lôi phạt chiếu gia, mặc dù Bôn Lôi Tông chỗ Huyền Lôi Thiên Vực là thuộc về lôi phạt chiếu gia phạm vi thế lực, nhưng chiếu gia căn cơ nhưng ở Trung Su Thiên Vực. Không chỉ là lôi phạt chiếu gia, còn lại thế lực cường đại căn cơ hồ đều tại Trung Su Thiên Vực. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạo thành thế cục như vậy rất đại bộ phận phân nguyên nhân là Trung Su Thiên Vực là cách tinh thần tiên kiều gần đây địa phương, cũng là đạo linh lực nồng nặc nhất lực, vì vậy nguyên nhân cho tới Trung Su Thiên Vực là các thế lực lớn tranh đoạt kịch liệt nhất nơi. Lần này, đi Trung Su Thiên Vực, Tần Vũ nghĩ tưởng đi một chuyến lôi phạt chiếu gia, hắn chẳng những phải lấy được thôn tiên cửu thức còn muốn biết rõ ràng chính mình thân thế bí ẩn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù chiếu gia cường giả hủy bỏ, nhưng Tần Vũ nhận định phụ thân Tần Chiến tuyệt đối là chiếu gia người. Đương nhiên, đi lôi phạt chiếu gia trước Tần Vũ cần trước đi một chuyến tinh thần cổ tông, hắn muốn nhìn một chút Huyết Nhi sáng tạo tông môn là dạng gì, nhìn một chút Huyết Nhi dựng đứng tinh thần thạch bia. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tháng sau, Trung Su Thiên Vực tinh thần cổ tông tông môn ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn chưa tới đạt đến Trung Su Thiên Vực lúc Phương Dược Long giống như Tần Vũ cáo biệt, hắn cần về trước tông một chuyến, ở đi Trung Su Thiên Vực tìm Tần Vũ. gocchuyenaudio.com. Lúc này, tinh thần tử là Tần Vũ dẫn đường du lãm tinh thần cổ tông, về phần Lý Ngư bọn họ, tinh thần tử đã phân phó đệ tử đâu vào đấy bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi ở tinh thần cổ tông trên đường lớn, Tần Vũ thần thái bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại đang run rẩy, thậm chí, mũi cũng không kìm lòng được chua chua đứng lên, để cho hắn không nghĩ tới là bây giờ tinh thần cổ tông lại cùng Thiên Kỳ Tông giống nhau như đúc. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ hoảng hốt là trở lại Thiên Kỳ Tông, bên tai phảng phất vang lên kia từng đạo thân thiết lời nói, nhưng là hết thảy thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Copy nội dung từ chuyện 88, đè xuống nội tâm phức tạp suy nghĩ, Tần Vũ đạo. Đường đạo hữu, nghe tiếng đã lâu tinh thần cổ tông Huyết Đế lập được bia đá, khắc mênh mông tinh thần, truyền vạn cổ phương pháp, không biết khối này tinh thần thạch bia ở nơi nào? Tần mỗ có hay không may mắn đi xem một hai? Chấm, lúc trước biết được Huyết Nhi lập được tinh thần thạch bia sau, Tần Vũ liền muốn qua một ngày nào đó muốn tới tinh thần cổ tông, nhìn một chút Huyết Nhi trước mắt bia đá, nhìn một chút Huyết Nhi lưu lại vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh thần tử lông mày rậm không kìm lòng được nhíu lại, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ nói lên cái yêu cầu này, không thể nghi ngờ cái yêu cầu này có chút vô lễ, phải biết ngôi sao kia bia đá là tinh thần cổ tông lập tông gốc rể, làm sao có thể để cho người ngoài đi học hỏi. Tần Vũ cũng biết cái yêu cầu này vô lễ, trầm ngâm chốc lát lại nói. Không có ý tứ gì khác, Tần mỗ chẳng qua là đối với Huyết Đế kính ngưỡng đã lâu, mới có ý nghĩ này, đột nhiên đề ra có chút đường đột. Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh thần tử lúc này mới mi vũ thư giản, mặt hiện lên một vệt ngạo nghễ, đạo. Huyết đế phong hoa tuyệt đại, Tần đạo hữu có ý nghĩ này cũng thuộc về bình thường, Đường mỗ cũng muốn tác thành Tần đạo hữu, có thể tinh thần thạch bia đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng chỉ học hỏi qua một lần, cho nên cái yêu cầu này Đường mỗ không làm được. Tần Vũ trong lòng có chút thất vọng, cũng may sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ngay sau đó, hắn lại hỏi. Kia tinh thần cổ trong tâm có hay không có huyết đế vẽ như cái gì? Tần mỗ cả đời này có thể để cho ta mời bội người không nhiều, nhưng huyết đế tuyệt đối là một cái, một người đàn bà có thể đánh lui đại ma Lâm Vũ, ngưng tụ bốn đại tinh thần, quả thực làm người ta kính nể, ngưỡng mộ. A, copy nội dung từ truyện 88. Tinh thần tử sững sốt, sắc mặt có chút lúng túng nói. Thật không dám giấu giếm, bên trong tông quả thật có huyết đế bức họa, bất quá kia ở từ đường bên trong đừng nói là Tần đạo hữu, coi như Đường mỗ ta cũng không vào được. A, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn lần này tới tinh thần cổ tông là hai thứ này, nếu không, hắn không việc gì chạy đến tinh thần cổ tông làm gì. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đạo. Không nói gạt ngươi, ta vốn là Vạn Trọng Chiến Tông đệ, mà ở Vạn Trọng Chiến Tông lúc ta từng xem qua nhà ta Vương Thanh Tổ sư gia cùng huyết đế sự tích. Copy nội dung từ truyện 88. Tin đồn, tại tinh thần cổ tông tàng thư các đỉnh núi có huyết đế ngày xưa nơi ở cũ, không biết Tần mỗ có hay không may mắn xem một phen. Góc truyện audio.com. Về phần tàng thư các đỉnh núi là có hay không cất giữ, Tần Vũ thật đúng là nói không chừng, bởi vì ở Vạn Trọng Chiến Tông tàng thư các thượng cũng cất giữ, mặc dù Tần Vũ suy đoán Vạn Trọng Chiến Tông thượng là Vương Thanh lần nữa dựa theo Thiên Kỳ Tông tàng thư các phía trên lần nữa xây. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng tinh thần cổ tông tàng thư các bầu trời nếu như có, như vậy tuyệt đối là ngày xưa Thiên Kỳ Tông cất giữ tới, cho nên Tần Vũ nghĩ tưởng đi xem một lần nữa. Vạn Trọng Chiến Tông, ngươi là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, ngươi không phải là Bách Luyện Cổ Tông đệ tử sao? Tinh thần tử chân mày cau lại, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì ta chịu được thương, bị Bách Luyện Cổ Tông thu nhận, cuối cùng ở Bách Luyện Cổ Tông tu luyện, chính gặp khi đó Tiên Vũ Bí Cảnh tổ chức, dứt khoát tự lấy Bách Luyện Cổ Tông đệ tử thân phận tiến vào Tiên Vũ Bí Cảnh. Tần Vũ hàm hồ nói. Tinh thần tử khẽ gật đầu, đối với Tần Vũ lai lịch hắn cũng không thèm để ý, nếu như là những người khác nói lên cái yêu cầu này, tinh thần tử lý cũng sẽ không lý, nhưng bây giờ Tần Vũ liên tục nói lên ba cái yêu cầu, nếu như toàn bộ bác bỏ chỉ sợ sẽ để cho cuồng đồ sinh lòng bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88, nói thật ra, nếu như không tới bị bất đắc dĩ, tinh thần tử thật đúng là không muốn đắc tội Tần Vũ. Trầm ngâm hồi lâu, tinh thần tử chậm rãi nói, có thể là có thể, nhưng Tần đạo hữu nhất định phải bảo đảm không thể lộn xộn, chỉ có thể lên bên trên đi một lần. Nếu không, xảy ra bất trắc gì, Đường mỗ cũng đảm đương không nổi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này tự nhiên, Tần Vũ mắt sáng lên, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.